Đấu chiến cuồng chiều, chương 50, Ba Đại Đế Quốc, góc truyện audio.com. Series chiến đấu, Lola là không xem, nhưng không cản trở Ano Dayton và Andro hai người xem mà phun máu. Thật là có phong thái không tầm thường. Thật ra trước kia series là không bằng Lola. Lola có được hỏa diễm bạo hùng, đồng thời đi hướng con đường dị năng giả đầy đủ. Xa gần đều không sợ. Mà hiện tại Seri cũng đã bù lại khuyết điểm của mình. Nói không chừng vẫn là bị lão đại kích thích, phi thường có khả năng. Năm nay người các đại học viện đều điên rồi. Chiến đấu của ta gần đây ngay cả top 20 cũng không vào được nữa. Kỳ nghỉ này cũng không nhàn rỗi, đều là hướng về phía CSF. Lần này lấy được thành tích tốt, có thể ảnh hưởng rất nhiều năm sau này. Ai cũng phải coi trọng. Huống chi nghe nói Thương Minh còn chuẩn bị phần thưởng hậu hĩnh. Bao gồm vũ khí phù văn cấp đại sư cùng với tài liệu quý hiếm. Thậm chí nghe nói còn có hồn thú. Xem ra chúng ta thật sự phải cố gắng hơn nữa. Bằng không lão đại khẳng định đem chúng ta tiêu diệt. Mấy kẻ khác cũng nên trở lại rồi chứ. Thời gian thí luyện có hơi dài đó. Ano Dayton cũng có chút cảm khái. Mỗi người chung quanh đều đang tiến bộ. Nếu không cố gắng, thật sự rất nguy hiểm. Vinh quang thành phố Capofer cũng không thể hủy trên tay bọn họ. Andro nghiêm túc lại xem một lần quá trình chiến đấu. Chiến tích mới do khổ luyện trong kỳ nghỉ. Bù lại chỗ thiếu hụt cũng không chỉ có chính hắn. Truy đập nhìn như đơn giản. Thật ra bao hàm rất nhiều chi tiết cận chiến. Chỉ sợ gia tộc Seri cũng bỏ vốn rồi. Hồn lực loại phát ra chuyển hóa thành hồn lực cận chiến. Đồng thời cần đủ kỹ xảo cận chiến và sức phán đoán. Cái này cũng không phải một lần là xong. Chuẩn xác cùng tự tin trong nháy mắt Seri ra tay đều đã chứng minh tất cả cái này không phải phù dung sớm nở tối tàn. Khu cao cấp cũng là phản ứng dây chuyền. Seri sau khi lộ chút thủ đoạn, cũng có không ít cao thủ ùn ùn đi ra. Cho dù không biết cũng cơ bản đều từng nghe tên của đối phương. CSF đối với mỗi anh hồn chiến sĩ cao cấp đều phi thường quan trọng. Chỉ cần được vinh quang, không chỉ có thành thị cùng học viện chỗ mình sẽ được trợ giúp. Liên bang và Thương Minh đưa ra phần thưởng càng có thể giải quyết tài nguyên mấu chốt cần thiết sau khi đúc được anh hồn. Có gia tộc ủng hộ còn tốt, đối với giai tầng dễ cỏ. Đây là cơ hội nghịch chuyển vận mệnh. Nói trắng ra, trước khi đúc ra anh hồn. Chỉ là một cái khả năng, đúc ra anh hồn, hơn nữa là anh hồn cường đại mới có thể thật sự thay đổi vận mệnh đi hướng huy hoàng. Có thể sinh ra ở trong thành thị của liên bang không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Ít nhất đối với nhân loại trên thế giới này mà nói là như thế. Mà ở đế quốc xa xôi, thì hoàn toàn là một bộ cảnh tượng khác, cái này phải nói từ thời điểm tận thế của nhân loại mở ra. Lúc trước chế tạo lỗ đen thu hoạch nguồn năng lượng, cao tầng của xã hội nhân loại khẳng định là cân nhắc đến kết quả tệ nhất. Một bộ phận tinh anh và văn minh nhân loại quý giá chuyển rời đến mặt trăng. Đương nhiên lúc ấy tình huống mặt trăng chỉ có thể chứa một bộ phận nhỏ. Một bộ phận khác tương đối lớn, thì tập trung ở Âu Á Đại Lục, đây là căn cứ kinh độ và vĩ độ làm ra lựa chọn. Khối Âu Á gặp động đất sóng thần ảnh hưởng tương đối nhỏ. Lúc ấy hơn 50 quốc gia trung tâm tập trung vô số tài lực tài nguyên. Liên thông mấy trăm thành thị, hoàn thành bố cục này, đa số người vẫn lạc quan. Lỗ đen và chiều không gian chồng chất, cũng đã dẫn tới lục địa kịch liệt thay đổi. Âu Á đại lục quả thật là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất trong đó. Châu Đại Dương trực tiếp chia năm xẻ bảy biến thành lưới đảo phân tán ở trong Đại Dương. Châu Bắc Mỹ, Châu Nam Mỹ, Châu Phi ở dưới vỏ quả đất kịch liệt thay đổi có thể bảo tồn. Nhưng bởi vì từ lực chiều không gian thúc đẩy, hàng năm đều đang hướng Âu Á Đại Lục, cũng chính là Tân Đại Lục hiện tại di động. Đây cũng là nguyên nhân mấy chục năm qua hoạt động của tự do liên bang và đế quốc dần dần thường xuyên. Ở lúc biến động lớn, địa phương bị từ bỏ cũng chưa ngã xuống, nhân loại dựa vào sức chiến đấu đầy đủ cùng lý giải đối với hồn lực kiên trì chiến đấu. Tuy lục địa chưa sụp đổ, nhưng trình độ dị biến mãnh liệt hơn nhiều, châu Phi bên kia nhân loại và sinh vật dị biến phi thường lợi hại. Nhất là loài côn trùng, quả thực thành một bá chủ của đại lục, quân đoàn kiến loại lớn hoành hành không kiêng kỵ, rừng rậm Nam Mỹ càng trở thành thế giới của quái vật. Dã tính càng cường đại, thân thể thức tỉnh càng mãnh liệt, đương nhiên đối với nhân loại cũng thế, tuy thiếu vũ khí và hệ thống chiến đấu hữu hiệu, nhưng dựa vào bản năng cường đại, vẫn may mắn còn tồn tại, mà Bắc Mỹ là nơi huy hoàng nhất của thời đại cũ. Tuy một bộ phận số người lựa chọn di chuyển, nhưng vẫn có một bộ phận tương đối số người ở lại. Cuối cùng hình thành đế quốc Caesar hiện tại, đương nhiên ở lục địa khác cũng chưa thống nhất như liên bang tự do. Tuy hình thành đế quốc thực lực cường đại, thế lực phân tán rất nhiều, dù sao trật tự triệt để bị phá hư, sinh tồn đã thành mục đích duy nhất, bởi vì vệ tinh trong vũ trụ thần kỳ chưa bị ảnh hưởng. Điều này làm mấy đại lục hơi khôi phục trật tự bảo trì liên hệ nhất định. Chỉ là Hải Dương đã thành cấm khu của nhân loại, câu thông vẫn có, nhưng nhân viên và vật tư lui tới thường xuyên lại là hơn 50 năm gần đây mới hình thành. Chủ yếu là kỹ thuật phù văn truyền thống phát triển và khoảng cách giữa lục địa càng ngày càng gần. Đương nhiên nguồn năng lượng cần thiết vẫn phi thường khổng lồ. Liên bang tự do mở 3 cái thành thị giao dịch cho thế lực cường đại nhất trong 3 khối đại lục lớn. Cho đế quốc Caesar thành phố Inca, mở cho đế quốc Tutankhamun ở châu Phi là thành phố Don. Mở cho đế quốc Amazon ở Nam Mỹ là thành phố Python. Đây vốn là thành nhỏ của 3 liên bang, nhưng mấy năm nay bởi vì giao dịch với đế quốc bên kia phát triển phi thường nhanh chóng mãnh liệt. Liên bang tự do thông qua đưa ra một số tài nguyên và kỹ thuật. Từ 3 đại đế quốc bên kia đạt được lượng lớn tài nguyên chiều không gian khan hiếm. Theo liên bang tự do thấy, 3 đại đế quốc là con rối bọn họ nâng đỡ. Một đám dã man nhân cu li của tân thế kỷ, đế quốc Caesar thành phố Inca bởi vì một hồi tai nạn bị phá hủy. Hiện tại thành thị giao dịch là thành phố Silla. Đế quốc Caesar, một người trẻ tuổi tóc ngắn màu đen lẳng lặng xem video trên điện thoại. Chính là một trận chiến Brett với Seri, chỉ là người trẻ tuổi chú ý không phải bản thân chiến đấu. Mà là các bình luận kia của khu quan sát, một thế hệ trẻ tuổi của tự do liên bang thế mà có thể an nhàn hưởng thụ đến loại trình độ này, đối đãi chiến đấu thế mà giống như trò chơi. Khóe miệng người trẻ tuổi mang theo một loại ý cười như có chút đăm chiêu. Cách chương.